Tu La Vũ Thần, chương 1078, chương 1079, Lôi Điện Phá Thiên. Góc truyện audio.com o không o, còn vất tơ tiểu quy, chẳng lẽ nói các ngươi nơi này viễn cổ tiên châm cũng không có bị gây ra. Thấy thế Tiên Khôn cũng là nhíu mày, ý thức được chính mình khả năng đã đoán sai. Không có a Tiên Khôn đại nhân, từ ngài tiến vào viễn cổ tiên trì, ta hoàn liền luôn luôn tại nơi này quan sát, viễn cổ tiên châm cũng không động tĩnh, càng đừng nói gây ra. Nam Phương lĩnh chủ lắc lắc đầu, thế nhưng sẽ như vậy, nghe được lời này, Tiên Khôn cũng là vẻ mặt giật mình, bất quá theo sau hắn lại thở dài một tiếng, đạo, Nam Phương lĩnh chủ, nếu là như vậy nói, kia chỉ sợ không ai có thể giúp ngươi, đều không phải là không ai có thể gây ra giả viễn cổ tiên châm, mà là các ngươi nơi này viễn cổ tiên châm, đã hư hao, cái gì, Tiên Khôn đại nhân, ngài. Đây là cái gì ý tứ, ngài là nói chúng ta Nam Phương lĩnh vực viễn cổ tiên châm đã hư hao. Nghe được lời này, Nam Phương lĩnh chủ cùng với các vị đương gia các trưởng lão, đều là đầy mặt khiếp sợ cùng lúc đó một chút bất an sắc cũng là tuôn ra mà ra. Không sai, tất nhiên là hư hao, viễn cổ tiên châm, chỉ cần ở cái đáy 8 canh giờ tự nhiên sẽ gặp bị gây ra, nhưng là ta ở tiên đáy ao bộ, đợi ước chừng tam mười mấy cái canh giờ, lại thủy chung chưa bị gây ra, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, còn dùng ta nói sao bảo chỗ chú mới nhất chương và tiết các ngươi Nam Phương lĩnh vực viễn cổ tiên châm tuyệt đối là hư hao ta dám cam đoan. Tiên Khôn vẻ mặt khẳng định đạo, trời ạ, này, nghe được lời này, Nam Phương lĩnh vực mọi người, đều là mặt xám như cho tàn, nhất là Nam Phương lĩnh chủ, hắn càng thân thể lại kịch liệt. Nhoáng lên một cái, suýt nữa không có ngã sấp xuống, hiển nhiên là bị dọa không nhẹ. Thân là Nam Phương lĩnh vực lĩnh chủ, nơi này hết thảy đều về hắn trưởng quản, nhưng là hắn biết rõ, kỳ thật nơi này hết thảy, đều về nước vương trưởng quản, hắn chẳng qua phụ trách trông coi nơi này mà thôi, lời nói không dễ nghe, hắn chính là một cái thực lực cao siêu người thủ hộ, nhưng là ở quốc vương trước mặt, hắn cũng bất quá là một cái cấp dưới thôi. Mà làm nơi này lĩnh chủ, viễn cổ tiên châm cùng viễn cổ tiên chỉ đó là hắn hết thảy, hiện nay, hắn sở phụ trách viễn cổ tiên châm thế nhưng ra vấn đề, như vậy thân là lĩnh chủ hắn, đem lưng đeo trọng yếu trách nhiệm tất nhiên yếu đã bị trọng phạt mới là. Lĩnh chủ đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ a? Trên thực tế, không chỉ là Nam Phương lĩnh chủ lo lắng, giờ phút này Nam Phương lĩnh vực các vị đương gia các trưởng lão cũng đều luống cuống, tuy rằng này căn bản mặc kệ bọn họ chuyện cũng không biết viễn cổ tiên châm là như thế nào hư hao, có thể bọn họ dù sao hiệu lực như thế chỗ chủ tử bị phạt bọn họ cũng là khó khăn từ này cữu, đều cảm thấy chính mình là muốn tai vạ đến nơi. Tiên Khôn đại nhân, ngươi thật sự có thể xác định viễn cổ tiên châm hỏng rồi, loại chuyện này cũng không thể trò đùa a, sửa sang lại một chút bối rối cảm xúc sau, Nam Phương lĩnh chủ lại lần nữa hỏi. Tiên chân vạn xác, Tiên Khôn vẻ mặt kiên quyết, vẻ mặt lạnh lùng, liền giống như lời hắn nói, chân thật đáng tin bình thường. Mà nghe được hắn trong lời nói sau, Nam Phương lĩnh chủ cùng với các vị trưởng lão, đều là hoàn toàn trợn tròn mắt. Nhưng là bọn hắn, vô luận như thế nào cũng không thể tưởng. Được giờ này khắc này, ở Tiên Khôn rời đi viễn cổ tiên chỉ cái đáy, chính phát sinh mặt khác một màn. Sở Phong đứng viễn cổ tiên chỉ cái đáy, một tầng lại một tầng cường đại lực lượng, không ngừng hướng hắn trong cơ thể giáo huấn, chính yếu là, loại này cường đại lực lượng, khiến cho phản ứng dây chuyền, này giấu ở tiên đáy ao bộ đại trận đang ở tản ra chói mắt quang mang. Hơn nữa, không chỉ là kia tòa đại trận hào quang bắn ra bốn phía, liền ngay cả kia viễn cổ tiên châm, cũng là tản ra chói mắt ngân quang, chính yếu là, viễn cổ tiên châm phía trên cổ lão phù văn, giờ phút này đều là tản mắt ra hào quang, hơn nữa giống như bị tỏa sáng sinh mệnh bình thường, ở cực nhanh mấp máy. Ha ha, quả nhiên cái kia tên đi rồi, ngươi liền gây ra này viễn cổ tiên châm, Sở Phong ngươi thành công gây ra này viễn cổ tiên châm, nhìn thấy này một màn, Đản Đản kích động lại bính lại khiêu, mừng như điên không thôi. Chẳng qua giờ phút này Sở Phong, lại không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, hắn nhắm hai mắt cái gì đều không để ý tới, mà là toàn thân tâm đem chính mình ý thức phóng đến đan điền phía trên, bởi vì hắn có thể thân thiết cảm nhận được giờ phút này viễn cổ tiên trì kia thần bí trận pháp, giáo huấn cho hắn lực lượng có bao nhiêu trọng yếu, này có lẽ chính là hắn có không đột phá đến vũ vương mấu chốt. Viễn cổ tiên châm bị gây ra, hào quang từ cho tới thượng, bắt đầu dần dần biến hóa, rốt cục kia biến hóa đi tới mặt nước phía trên, hơn nữa thẳng hướng tận trời, tất cả mọi người chú ý tới loại này biến hóa. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, viễn cổ tiên châm thế nhưng sáng lên, đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ nói viễn cổ tiên châm bị gây ra. Nhìn kia lúc trước còn không có khác thường, nhưng là giờ phút này cũng là ngân quang lóng lánh, hơn nữa vô số đạo phù chú, giống như có sinh mệnh bình thường mọi nơi tán loạn viễn cổ tiên châm, tất cả mọi người bị hoảng sợ. Mặc kệ bọn họ đến từ làm sao, là người là yêu, giờ phút này đều là vội vàng bay lên trời, không chỉ có rời đi viễn cổ tiên trì, còn hướng xa xa chạy trốn, rất sợ bị này viễn cổ tiên châm lực lượng sở lan đến. Bởi vì, giờ phút này viễn cổ tiên châm, không chỉ có hào quang bắn ra bốn phía, lại tản ra một loại cổ lão mà thần bí, không được xâm phạm thần thánh khí tức. Trước mắt, xương trắng bên trong Nam Phương lĩnh chủ đám người, nguyên nhân vì tiên khôn ngắt lời, mà lâm vào khó có thể tự kiềm chế buồn khổ cùng yêu sầu bên trong. Nhưng là ai từng tưởng, đột nhiên ở giữa, kia viễn cổ tiên châm nhưng lại làm cho hào quang bắn ra bốn phía thế nào sợ bọn họ đang ở sương mù bên trong, cũng là có thể rõ ràng nhìn đến, viễn cổ tiên châm giờ phút này biến hóa quý nữ mưu lược mới nhất chương và tiết. Trời ạ, đây là, viễn cổ tiên châm, là viễn cổ tiên châm bị gây ra, lĩnh chủ đại nhân, là viễn cổ tiên châm bị gây ra, thật tốt quá, viễn cổ tiên châm cũng không có hư hao, loại này hào quang, loại này biến hóa, không phải là viễn cổ tiên châm bị gây ra sau bộ dáng sao. Nhìn kia hào quang bắn ra bốn phía viễn cổ tiên châm, Nam Phương lĩnh vực các vị trưởng lão, đều là mừng như điên vô cùng, liền giống như đi nhập vô tận vực sâu sau, lại phát hiện đó là một cái thế ngoại đào nguyên bình thường, quả nhiên là kích động thật. Mà liên trưởng lão đều như vậy, kia Nam Phương lĩnh chủ liền càng miễn bàn nhiều hưng. Phấn, chẳng qua hắn dù sao cũng là nhất vực đứng đầu tuy rằng mừng như điên, nhưng biểu hiện lại coi như bình tĩnh, không khỏi nhìn về phía tiên khôn, nói tiên khôn đại nhân, xem ra ngài tính sai, chúng ta Nam Phương lĩnh vực viễn cổ tiên trì cũng không có hư hao, nếu không lại như thế nào sẽ bị gây ra đâu. Trên thực tế, lúc trước tiên khôn thật sự cảm thấy, này viễn cổ tiên châm nhất định là hỏng rồi, nếu không như thế nào khả năng không bị chính mình gây ra, nhưng là nhìn thấy trước mắt tình huống sau, hắn cũng có chút phát mộng, bởi vì này xác thực là viễn cổ tiên châm bị gây ra phản ứng a, phản ánh chỉ đột này chẳng lẽ không đúng hư hao sao? Tuy rằng, cảm thấy chính mình sai lầm rồi, nhưng tiên khôn cũng không khẳng thừa nhận, chẳng những không chịu thừa nhận, ngược lại còn lấy một loại trên cao nhìn xuống ngữ khí. Đối Nam Phương lĩnh chủ nói, bất quá mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải cảm tạ ta, nếu là không có ta, này viễn cổ tiên châm lại như thế nào bị gây ra đâu, đây là đương nhiên, đây là đương nhiên. Tuy rằng tiên khôn ngữ khí thật không tốt nhưng là Nam Phương lĩnh chủ cũng không tức giận, bởi vì đối với hắn tôi nói, chỉ cần hắn viễn cổ tiên châm không có hư hao là tốt rồi, làm sao huống nhiều năm không bị gây ra viễn cổ tiên châm, hiện nay bị gây ra, này lại hắn vẫn tới nay hy vọng chuyện, hiện nay được đền bù mong muốn, hắn cao hứng thật dù là tiên khôn nói cỡ nào khó nghe trong lời nói, hắn cũng không kế toán khá. Đã lâu lục sắc lôi điện a, ngươi rốt cục nếu độ giá lâm ta Nam Phương lĩnh vực sao, ta thật đúng là nhớ ngươi muốn chết a. Giờ khắc này, Nam Phương lĩnh chủ ngửa đầu quan vọng, ánh mắt gắt gao dừng ở viễn cổ tiên châm đỉnh chóp, trong mắt che kín kỳ vọng. Trên thực tế, không chỉ là hắn, cơ hồ sở hữu viễn cổ tinh linh, bao gồm nhân tộc cùng yêu tộc người cũng đều cử đầu quan vọng, chờ mong lục sắc lôi đỉnh che kín phía chân trời một màn. Ầm vang ù ù, đột nhiên, một đạo chói tai lôi minh tự viễn cổ tiên châm đỉnh chóp bạo phát ra, khiến cho toàn bộ hư không đều là trở thành run lên, kia thanh âm thật sự là rất chói tai, không chỉ có chói tai, quả thực kinh sợ lòng người, cơ hồ tất cả mọi người bị kia một tiếng nổ vang sở kinh sợ đến. Tư lạp lạp lạp, mà ngay tại kia chấn động bát phương lôi minh vang lên sau, chói mắt lôi điện đột nhiên tự viễn cổ tiên châm đỉnh chóp lôi điện mà ra. Kia lôi điện thô to vô cùng, hơn nữa đồ sộ không thôi, làm như vô số điều lôi điện biến thành cự long, hợp thành thiên quân vạn mã, mang. Theo không thể địch nổi chi thế, chinh chiến tứ phương, phốc cho phía chân trời. Kia rậm rạp lôi điện, hình thành một đạo thiên võng, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng, dù là cách mờ mịt xương trắng, mọi người cũng là có thể rõ ràng nhìn đến, nó kia không gì sánh kịp uy thế. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị sợ ngây người, kia trợn to hai mắt, mở lớn miệng, lóe ra ánh mắt cùng với run run môi, đều trương hiển trước nay chưa có khiếp sợ cùng bất khả tư nghị. Bởi vì giờ này khắc này, kia che thiên tế nhật tự viễn cổ tiên châm phóng thích mà ra lôi điện, đều không phải là lục sắc mà là màu vàng. Cách chương,